Life in a New World of Best Yasuo. Chương 9, Vùng đất mới và nhân hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi vì đã xem thường ngài Kaido. Sama, tôi đã thua trận đấu này nên tôi xin được làm thủ hạ dưới trướng của ngài. Fenrir, ngay khi cậu ta tỉnh lại, tuy ngạc nhiên tại sao mình lại bị đánh bại bởi pháp thuật hệ lôi nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì cậu ta có vẻ còn ngạc nhiên hơn nữa. Cơ bản thì, hắc lôi, khiến cậu ta bị tê liệt vào thời gian đầu. Hắc lôi, xâm nhập lên não bộ khiến tê liệt tạm thời, tuy nhiên càng lâu não sẽ bị thiêu cháy vì dòng điện. Nhưng do cậu ta không thể chết tới khi thanh kiếm Last Breath biến mất. Do đó cậu ta chỉ bị ngất đi thôi. Tôi nhanh chóng hồi phục để giúp cậu ta mau tỉnh lại. Tất nhiên rồi giúp đỡ nhau nha Fenrir. Kaido, mong ngài đặt cho tôi một cái tên mới Kaido. Sama, Fenrir, à quên mất vụ này. Để coi, Canary nhé. Kaido, Canary ư, Canary. Canary từ Kaminari nghĩ là sét. Kaido, thật là một cái tên ý nghĩa cho tôi người cai quản lôi môn. Vậy từ nay tôi sẽ tên là Canary. Cảm ơn ngài. Kaido, Sama, tôi mừng vì cậu thích. Dù sao thì giúp đỡ nhau nhé Canary. Kaido, vâng ạ, Canary. Ừ, vậy phiền cậu dẫn đường tới chỗ phong ấn tiếp theo. Kaido, Canary. Có chuyện gì sao? Kaido, à vâng, chuyện là, nếu ngài thực sự muốn đến chỗ của thủ hộ tiếp theo tôi sẽ không cản, nhưng chắn chắc nếu ngài đi, ngài sẽ không thắng được đâu, thậm chí ngài có thể mất mạng đấy ạ, Canary. Kaido, hai thủ hộ tiếp theo. Một người là sinh vật sống lâu đời nhất trên thế giới, trong khi người còn lại là một người tới từ một hành tinh khác. Canary, hành tinh khác sao? Kaido, phải, Canary. Vậy ý cậu là sao khi nói rằng tôi không thể thắng? Kaido, cả hai người họ đều mang trong mình một sức mạnh to lớn cùng với những kiến thức uyên thâm. Có thể nói một người bọn họ có thể cân được hai thủ hộ trong ba người còn lại. Canary, không thể tin được. Kaido, vậy nên tôi khuyên ngài hãy mạnh lên rồi hãy đánh sau. Canary, tôi, Kaido, làm ơn hãy nghe theo lời của tôi vì đã trải qua hàng ngàn năm kể từ lần cuối tôi ở thế giới bên ngoài và ngoài ra tôi không muốn thanh kiếm này mất đi. Một người sở hữu đáng giá như thế. Canary, thôi được, tôi sẽ nghe theo cậu. Kaido, cảm ơn ngài vì đã chấp thuận lời khuyên của tôi, còn giờ thì tôi sẽ hướng dẫn ngài một số điều cơ bản về khả năng ngài có được sau khi mở ra các phòng ấn. Canary, dành khoảng 30 peza để nghe về điều này và tóm lại trong vài ý thì. 1. Mỗi cánh cổng phong ấn khi được mở ra sẽ tăng sức mạnh cho tôi tùy theo thuộc tính triệu hồi. 2. Có thể gọi thủ hộ của môn đang mở ra để nhờ giúp đỡ. 3. Hình dạng thanh kiếm bị thay đổi tùy vào phong ấn được mở. 4. Tôi có thể giao tiếp qua ý nghĩ của mình với các thủ hộ. Kaido, Sama, ngài đã hiểu chưa ạ? Canary, à tôi hiểu rồi. Kaido, nếu vậy thì tôi xin dẫn ngài tới nơi để rời khỏi đây. Dù sao thì bên ngoài trời cũng sắp sáng rồi. Canary, sao cơ, tôi đã ở trong này khá lâu rồi cơ mà. Kaido, ở Griffin chưa nói với ngài về thời gian trong này ư? Thời gian ở đây trôi chậm hơn bên ngoài rất nhiều lần. Canary, bây giờ tên cậu ấy là Kazera. Kaido, ồ thế sao? Vì chúng tôi không thể liên lạc với nhau nên việc này hơi khó khăn. Canary, thế có cách nào để mọi người liên lạc với nhau chứ? Kaido, à vâng, về chuyện này thì Last Breath vẫn còn một ô phong ấn khác và ô này mục đích dùng để cho tất cả các thủ hộ sau khi trở thành thú triệu hồi sẽ tập trung về chỗ này để ngoài việc giúp đỡ người sở hữu tập luyện với sức mạnh mới còn là nơi để chúng tôi tập luyện sức mạnh của mình. Canary, thế sao? Kaido, Vâng, nhưng để làm được điều đó ngài cần truyền một lượng lớn ma lực của ngài để mở ra ô phong ấn đấy. Canary, được thôi, cậu hãy chỉ ta làm điều đó. Kaido, ngài hãy theo tôi. Canary, tôi được dẫn tới trước một cánh cổng Turi, tuy nhiên cánh cổng này không mang một màu đỏ như các cánh cổng khác mà lại mang một màu trắng tinh khiết. Ngài hãy đặt tay lên cánh cổng đó và truyền ma lực của ngài vào. Kaido, được thôi. Kaido, nghe theo lời cậu ta, tôi truyền ma lực vào cánh cổng. Khi việc truyền ma lực đã hoàn tất thì ngài sẽ tự biết. Canary, được thôi. Kaido, xong. Kaido, hả? Canary, sao thế Canary? Kaido, ngài đang đùa sao Kaido? Sama, làm gì có ai có thể truyền xong ma lực khi chưa tới 10S kia chứ? Canary, nhưng tôi làm xong rồi, cậu nhìn xem. Kaido, không thể nào. Canary, quả thật là như vậy. Màu trắng của cánh cổng đã chuyển sang màu đỏ như những cánh cổng khác, cho thấy việc truyền ma lực đã hoàn thành. Tôi đã tưởng việc này tốn nhiều thời gian và sức lực, nhưng thật ra nó khá dễ đấy chứ. Vậy chúng ta cùng vào đó chứ? Kaido, à vâng, nhưng tôi nghĩ ngài nên thông báo cho hai người kia trước. Canary, phải rồi, nhỉ, đợi ta chút. Kaido, dùng thần giao cách cảm tôi thông báo cho hai người còn lại về vùng đất này. Được rồi, đi thôi. Kaido, tôi bước qua cánh cổng, theo sau tôi là Canary. Khung cảnh bên kia phải nói là đẹp tuyệt vời. Một vùng đất rộng lớn với những hòn đảo bay, những thác nước xen lẫn là các hồ lớn bé và núi non hùng vĩ. Ma lực của ngài phải nhiều lắm mới có thể tạo được vùng đất thế này. Canary, thế à Kana? Kaido, khi tôi quay lại hỏi Canary thì không thấy cậu ấy đâu, chỉ có một cô gái tóc tím với kiểu tóc hai bím rất là kawaii. Ano, em là ai vậy? Kaido, ý ngài là sao Kaido? Sama, cô gái. Này Canary, cậu đâu rồi và đây là ai thế? Kaido, tôi ở ngay đây mà Kaido. Sama, cô gái. Khoan Kaido, Sama, ư không lẽ, thẩm định, Kaido, tên, Canary, level, 205, chủng tộc, bạch lang, class, thủ hộ linh thú, LV max, HP, 1042000, 1042000, MP, 753.000, 753.000, DEP, 15. 900, ATK, 22, 500, VIT, 25, 700, AGI, 27, 900, IN, 21.000, CAI, 0, kỹ năng độc nhất, kỹ năng, lôi ma pháp, thần thoại, LV Max, tiếng gầm của Fenrir, LV Max, bạch lang tốc, LV Max, nhân hóa, LV Max, danh hiệu. Thủ hộ lôi môn, kẻ mạnh nhất của tộc Bạch Lang, kẻ thống trị sấm sét, linh thú triệu hồi của Hasegawa Kaido, nhân hóa, sau khi trở thành linh thú triệu hồi, nếu được truyền đủ một lượng ma lực từ chủ nhân thì sẽ nhận được kỹ năng nhân hóa cho phép trở thành người. Quả thật là Canary, Kaido, chứ ngài cho rằng tôi là ai Kaido? Sama, Canary. Đó là vì ngài ấy không nhận ra chúng ta ở dạng người đấy Canary. Một giọng nói xuất phát từ sau lưng tôi, và khi tôi quay lại thì có một cô gái với mái tóc trắng và bộ đồ kimono đang đứng đó. Cô hẳn là Kajera nhỉ? Kaido, vâng thưa Kaido. Sama, Kajera, lâu ngày không gặp rồi Griffin. Canary. Này, tôi nghe nhầm hay sao ấy nhỉ? Hình như có tên ngốc nào đó vừa gọi tên cũ của tôi thế, cô có nghe không? Baka, Canary, Kajera, cô nói ai là ngốc thế hả con ngố kia? Canary, hả, Kaido, hai người họ lúc nào cũng như thế đấy Kaido. Sama, sức mạnh của họ đều mang lại tốc độ cho người sử dụng, tuy nhiên thì Canary cho khả năng chí mạng trong mỗi đòn đánh nhiều hơn, còn Kajera lại cho khả năng tăng tốc độ tấn công và di chuyển nhiều hơn, nhưng họ luôn tranh cãi và cho rằng mình là người nhanh nhất. Lần này lại là một cô gái với mái tóc xanh dương duy chỉ chó, điều đặc biệt là đôi tai của cô ấy. Nó không phải đôi tai bình thường giống thứ tôi hay thấy, nó có hình dạng là hai chiếc sừng cong hay có hai chiếc kia mới là tai nhỉ. Cô hẳn là Mizuna nhỉ. Kaido, thật hạnh phúc khi được ngài nhớ và nhận ra tôi ngay lập tức. Mizuna, à không có gì đâu, nhưng ý cô là họ đã như thế từ đầu rồi à, Kaido. Vâng, đúng là như thế đấy à, Mizuna. Liệu có cách nào dừng họ lại không, trông như họ sắp đánh nhau rồi đấy. Kaido, ngài đừng lo, họ sẽ không đánh nhau đâu. Họ chỉ cãi nhau hay chửi nhau thôi, nếu có ý định đánh nhau tôi sẽ can thiệp à, Mizuna. Thế sao vậy thì ổn nhỉ? Kaido, vâng mọi chuyện đều ổn à, Mizuna. Thế thì ổn rồi, nhưng hiện ta không thể làm phiền họ, vậy liệu cô có thể giải thích vài điều cho tôi được không? Kaido, tôi rất sẵn lòng mà, Mizuna. Trong khi bỏ mặc hai người kia lại đằng sau, tôi cùng Mizuna vừa đi vừa trò chuyện với nhau, tôi thì hỏi về những điều tôi có thể làm được với không gian này hay một số việc. Kaido, Sama, tôi nghĩ đã đến lúc ngài trở về rồi đấy ạ, bên ngoài đã gần sáng rồi. Mizuna, chết thật, Kaido. Để trở về ngài hãy nghĩ về cánh cổng Tori màu vàng thì cánh cổng sẽ xuất hiện và ngài có thể rời đi. Mizuna, ngay khi tôi nghĩ theo lời của Mizuna, một cánh của trồi lên từ mặt đất. Chắc hẳn đây là lối về rồi. Kaido, tạm biệt ngài Kaido. Sama, Mizuna, tạm biệt nhé Mizuna, rảnh tôi sẽ quay lại. Kaido, vâng, Mizuna. À còn một chuyện nữa. Mizuna, cô trông dễ thương lắm. Kaido, tôi rời đi sau khi nói câu ấy để quay về và chuẩn bị cho một ngày mới. POV Mizuna. Mizuna, cô trông dễ thương lắm. Kaido, quát dễ thương á mình á, Mizuna. Ngài ấy bỏ đi để lại sau lại mình đang thấy vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Kaido, Sama ngài chơi xấu. Mizuna. End chép, cách chương.